Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1429, chia của. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, đem người đồng đội gọi tới. Ta trước ổn định hạ hồn phách. Đại bùn lung lay đầu. Trong hốc mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Từ hỏa diễm chập chờn trình độ nhìn lên. Xác thực còn không có triệt để thích ứng này khỏa bùn chi tâm bần. Nguyên lai là nhiều người nhiệm vụ, đa tạ tiền bối còn có thể nghĩ của bọn hắn, ta cái này đi, ngài có thể ngàn vạn khác hôn mê. Tô Nhiên nghe vậy đại hỉ, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy, năm người này phó bản liền một mình hắn làm nhiệm vụ. Cầm những người khác đều gạt qua một bên, giống như là thiên vị đồng dạng, khiến cho mình cũng có chút ngượng ngùng, trở về đến bình thường quỹ đạo. Nhiều như vậy hảo, đi nhanh về nhanh, lòng đất sông băng, bơ tiểu sinh bốn người đang nghĩ biện pháp dẫn bùn cá lên bờ. Mất đi mồi câu giúp đỡ, lua quái hiệu suất sâu sắc giảm xuống, từ đầu đến giờ cũng chỉ giết đi không đến 30 mảnh bùn cá. Cự ly đại bùn 100 mảnh còn kém xa, khá tốt người này chất không cần giải cứu, cái này mới khiến bọn họ đã không còn tâm lý gánh nặng. Tiểu sinh tỷ, người nói phúc thủy đại ca một mình hắn đi ám trong cửa. Có thể hay không gặp được nguy hiểm, cổ vui mừng có chút lo lắng nói. Này cửa ngầm chúng ta cũng không có đi qua, cũng không biết bên trong có cái gì cơ quan cạm bẫy. Tiểu duyệt tỷ, lời này dường như hẳn là tiểu sinh tỷ nói a, nói mau. Có phải hay không vừa ý phúc thủy ca ca sao? Hữu đồng giống như là ăn vụng đến mật ong con chuột. Lưỡng nhãn sáng lóng lánh, bát quái chi hỏa bắt đầu thiêu đốt lên, càn rỡ nói cái gì? Tiểu đồng, ta xem ngươi chính là sợ hãi thiên hạ không loạn. Cổ vui mừng nhẹ khiển trách một tiếng, sắc mặt có chút đỏ lên, gấp kêu lên, còn dám nói như vậy, xem ta không thu thập ngươi. Được rồi, đừng làm rộn, lấy phúc thủy bổn sự, nguy hiểm hệ số hẳn là không cao, cho dù đây là tinh anh phó bản. Cũng khó không được hắn, chung quy hắn trả lại có nhiều như vậy sủng vật, đây là chúng ta sở không thể so với. Bơ tiểu sinh cũng không có lo lắng quá mức, bất kể là cửa ngầm không gian, còn là kia đặc thù nhiệm vụ, nàng đều không có trải qua, căn bản giúp không được gì, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào phúc thủy chính mình. Nàng cho dù lo lắng cũng không có tác dụng gì, ồ các ngươi mau nhìn. Phúc thủy huynh đệ ở trong đội ngũ nhắn lại, người nghiện ma túy kích động hô, hắn để cho chúng ta nhanh lên trở về thành lâu đài. Kia kim sắc bùn muốn cấp cho nhiều người nhiệm vụ, ha ha, ta đã nói phúc thủy ca ca không có việc gì, hắn chính là đánh không chết tiểu cường, mau đi xem một chút, hắn cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ. Hữu đồng vui vẻ nở nụ cười, vứt xuống trước mắt bùn cá. Hận không thể lập tức rời đi nơi này. Đi, trở về thành lâu đài. Sông băng cự ly nước bùn tòa thành cũng không tính quá xa. Thời gian cũng không lâu lắm. Tô Nhiên đã gặp được kia quen thuộc bốn nhân ảnh. Phúc thủy, nhiệm vụ làm xong. Bơ tiểu sinh nhìn về phía Tô Nhiên. Ân cần hỏi han, vậy ám trong cửa, có phải hay không rất nguy hiểm? Đúng rồi. Phúc thủy ca ca, nhiệm vụ này có thể đem ngươi buồn ngủ 2 giờ, nhất định không thoải mái, nhanh lên nói với chúng ta nói kinh nghiệm của ngươi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, kia bùn sắp hôn mê, Tô Nhiên ở phía trước mang theo đường, biên cùng bọn họ nói về ở trong tối cửa không gian kinh lịch. Thỉnh thoảng khiến cho một tiếng thét kinh hãi, đặc biệt là bị nhốt ở trong màn sáng mặt vô pháp triệu hoán sủng vật thời điểm. Càng làm cho tam nữ tóm nổi lên tâm. Khá tốt chúng ta lúc trước không có đánh ra này cửa ngầm cái chìa khóa. Ta là không dám tiến vào. Cổ sắc mặt của vui mừng có hơi trắng bệch. Là đổi lại nàng, có mấy cái mệnh cũng không đủ chết. Bắt đầu tới nơi này mặt là một xa hố. Bơ tiểu sinh thở dài một tiếng. Tiếp tục nói, may mắn là ngươi tiếp nhiệm vụ. Nếu đổi lại chúng ta, xuất đều ra không được. Kia màn sáng cũng đột không phá được, chỉ có thể ở bên trong chờ chết. Phúc thủy huynh đệ, giết chết boss, được cái gì hảo bảo vật, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Đây chính là giết boss. Chắc có lẽ không quá keo kiệt. Đúng không, người nghiện ma túy nhớ kỹ bùn cự nhân tuôn ra bảo bối. Còn có kia ám kim bảo dương, càng làm cho lòng hắn ngứa không được. Vậy boss thật sự là không có bảo vật gì tốt. Bất quá bảo dương ngược lại là xuất hàng. Tô Nhiên không có giữ lại đem kia bùn cự nhân tuôn ra chiến lợi phẩm tất cả đều nói một lần. Bao gồm cái kia ám kim bảo dương, cũng đều nói cho bọn họ. Chấm, lệnh bài kia là rời đi phó bản phải vật phẩm. Chỉ có giao nó cho kia kim bùn, mới có thể thuận lợi hoàn thành phó bản, cũng đạt được tương ứng bảo dương ban thưởng. Thật không nghĩ tới, nhiệm vụ đi về hướng cải biến. Lệnh bài kia đạt được phương thức cũng thay đổi. Người nghiện ma túy đối với lệnh bài cũng không phải lạ lẫm. Bất quá hắn trọng điểm không tại trên lệnh bài. Tò mò hỏi, vậy sách kỹ năng cùng trứng sủng vật nhanh lên lấy ra nhìn xem. Có phải hay không ám kim sủng vật? Đúng vậy, Phúc Thủy ca ca, lấy ra nhìn xem, có phải là của ta hay không tiểu tuyết chuột, bị hệ thống thu về thành trứng sủng vật sao? Hữu Đồng đến bây giờ đều nhớ kỹ thuyết của nàng chuột. Vừa nghe đến sủng vật này hai chữ, liền nóng vội cực kỳ khủng khiếp, không phải là người một nhà, không tiến một nhà cửa, hai người các ngươi lỗ hổng, liền bây giờ biểu hiện đến xem, tương tự độ có thể có 90 nhiều. Bơ tiểu sinh buồn cười vỗ Hữu Đồng đầu một chút, ra hiệu nàng thu liễm, nữ hài tử nên có rụt rè cũng bị nàng bại hết. Ai ôi, tiểu sinh tỷ, khác lão đánh người ra đầu. Đánh đần thế nào, Hữu Đồng nhào nặn cái đầu, trong mắt tràn đầy phàn nàn, đánh đần không có việc gì, người nghiện ma túy nuôi dưỡng ngươi, bơ tiểu sinh hé miệng cười cười, đi đến Tô Nhiên trước người, chính cống nói, Phúc Thủy, không cần nghe các nàng nói càn, đây là ngươi mình làm phó bản lấy được, không cần phải lấy ra chia sẻ, bản thân giữ đi, nhìn lời này nói, xa lạ hạ a. Sách kỹ năng không phải là ta dùng, cầm lấy, về phần này trứng sủng vật, ta lại không thiếu sủng vật, các ngươi nhìn xem phân phối a. Tô Nhiên đem sách kỹ năng cùng trứng sủng vật đều nhét vào bơ tiểu sinh trên người. Một chút chần chờ đều không có, Emma, đàn ông no tử rốt cục tới cảm nhận được đàn ông đói tử cơ. Phúc Thủy huynh đệ, vậy mới tốt chứ. Người nghiện ma túy mong chờ nhìn thấy mai này trứng sủng vật. Đây chính là tự ám kim bảo trong dương khai mở ra. Phẩm giai tuyệt đối không thấp, Tiểu Đồng đều có dự bị ám kim sủng vật. Hắn tại đạt được cái ám kim trứng sủng vật, thật là tốt biết bao. Đây là nguyên tố chống cự sách kỹ năng, nữ tính người chơi mới có thể sử dụng. Tiểu Đồng ngươi là thuận chiến, quyển sách này ngươi dùng phù hợp. Bơ tiểu sinh đương trường làm ra phân phối, đem sách kỹ năng đưa cho Hữu Đồng, về phần mai này trả lại chưa dám định trứng sủng vật. Bơ tiểu sinh ngược lại là có chút xoắn suýt, làm sơ suy nghĩ, đem này đạo nan để ném cho những người khác. Các ngươi cũng biết, mai này giá trị của trứng sủng vật không thấp. Ta trong đội ngũ, Tiểu Đồng, Tiểu Duyệt, người nghiện ma túy còn không có sủng vật, mà Tiểu Đồng đã có dự bị tuyết chuột. Bài trừ bên ngoài, Tiểu Duyệt, người nghiện ma túy, hai ngươi thương thảo một chút, về mai này trứng sủng vật thuộc sở hữu vấn đề. Ta không muốn, cổ vui mừng liền không cần suy nghĩ. Nói thẳng, nơi này tất nhiên ngọn nguồn không gian, trứng sủng vật trong 89 phần 10 là một cái tượng đất. Thật là ác tâm, đem nó cho người nghiện ma túy a. Chấm, ha ha, ta đây liền không khách khí. Đa tạ, người nghiện ma túy nơi nào sẽ lại đi khách sáo, trực tiếp cầm trứng sủng vật cầm ở trong tay, trên mặt tràn ngập kích động, khách trương.